Đây là sự đả kích cực kỳ to lớn đối với hắn. Phương Vân cũng không có tiếp tục cùng Phong Thái Thương đây đưa, thân hình nhoáng một cái, lập tức lui trở về bên người thập tam hoàng tử. Hắn mặc dù không có bị thương, nhưng giờ phút này lực lượng tụt xuống đến thập thiên long chi lực. Ở tại những người này, đã mất tư cách tái chiến. Mặc dù như thế, Phương Vân trong tích tắc đã bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đã khắc sâu vào trong mắt những người xem cuộc chiến này. Trong mắt họ toát ra sự khiếp sợ thật sâu, lực lượng thật đáng sợ, công pháp thật quỷ dị. Phong Thái Thương được tinh huyết kế mông, lại có thể không phải đối thủ của hắn. Đám người Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh chính là đã được công nhận ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ. Tiểu hầu gia này hôm nay chỉ mới 16 tuổi, so với đám người Phong Thái Thương kém gần 10 tuổi, lại có thể chính diện đánh bại Phong Thái Thương, tiến cảnh như thế quả thực làm cho người ta sợ hãi. Ta nhớ Phương Vân lúc trước rõ ràng là võ giả địa biến bảng, hắn hiện tại thực lực tại sao tăng trưởng đến tình trạng đáng sợ như thế? Chẳng lẽ hắn ở trong này tìm được kỳ ngộ, vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp tại trong chừng một tháng, trực tiếp nhảy vọt qua cấp linh tuệ, tiến vào cấp thiên tượng. Những trưởng lão tông phái, tán tu cường giả này trong lòng khiếp sợ không thôi. Cường giả càng lợi hại, tại cấp linh tuệ cũng sẽ phải đình trệ thời gian thật dài. Phương Vân làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhảy qua cấp linh tuệ, trực tiếp tiến vào cấp thiên tượng. Rất nhiều người trực giác Phương Vân không có khả năng nhanh như vậy, đã bước vào cấp thiên tượng. Nhưng kết luận này vừa xuất hiện, những người này trong lòng càng thêm kinh hãi. Phải tu luyện dạng công pháp biến thái gì, mới có thể khiến cho một người tại cấp linh tuệ, đã có thực lực đáng sợ như thế. Có thể đánh bại một cường giả cấp thiên tượng đã biến thành kế mông. Không có sao chứ. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Phương Vân vừa chuyển đầu, vừa vặn nghênh tiếp ánh mắt của thập tam hoàng tử. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao một điểm chân khí mà thôi, Phương Vân nói. Hắn xác thực không có việc gì, nhưng mà duy nhất bị thần ma câu dịch phù triện từ trong cơ thể rút sạch lực lượng thập lục thiên long chi lực. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu gì. Uống viên đan dược này vào đi. Chung quanh thập tam hoàng tử hóa thân ứng long, chân khí lay động, một túi không gian mở ra. Sau đó hai viên đan dược vàng óng, mang theo mùi thuốc nồng đậm bay ra. Hai viên đan dược này dược khí ngưng tụ, hóa thành mấy kim long xoay quanh bay múa. Hiển nhiên không phải vật phàm. Đan dược trên người Phương Vân đã sớm hao tổn không còn. Chỉ còn lại linh hoa dị thảo trồng chất, nhưng những vật này còn phải luyện thành đan dược mới có thể phát huy ra tác dụng. Nhìn thấy thập tam hoàng tử ném tới hai viên đan dược hoàng thất, Phương Vân cũng không khách khí, phát ra một cổ chân khí bao lấy, đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng, một cổ lực lượng bá đạo bùng nổ ùa vào trong cơ thể Phương Vân. Thập tam hoàng tử, cục diện hiện tại là cục diện bế tắc. Ai cũng không có lực lượng cướp lấy tàng bảo đồ trong tay những người khác. Còn muốn đánh tiếp sao? Phương Vân nói. Thập tam hoàng tử nhìn Minh Vương Thái tử cùng Quân Niệm Sinh cũng đã phân ra ở phương xa. Minh Vương Thái tử khi có tam thập ngũ thiên long chi lực, còn có thể hoàn toàn chèn ép Quân Niệm Sinh. Nhưng hiện tại dưới thực lực xuống đến hơn nhị thập thiên long chi lực, đối mặt với Quân Niệm Sinh có nhị thập thiên long chi lực, trực tiếp bị một thân pháp khí của hắn nổ tung, lúc này cũng đã chật vật không thôi. Cục diện hiện tại còn hoàn toàn không tổn hại, thực lực không giảm xuống, cũng chỉ có khí vận hoàng đế Quân Niệm Sinh, nhưng mà hắn cũng không có truy kích. Hiển nhiên trong đợt giao thủ vừa rồi cũng tiêu hao hết không ít pháp khí. Quân Niệm Sinh của cải đều chứa ở mấy cái túi không gian. Đối mặt với cường địch như Minh Vương Thái tử, pháp khí cấp thấp căn bản phát huy không ra tác dụng gì, chỉ có những địa nguyên pháp khí cao cấp kia mới có thể phát huy ra tác dụng. Quân Niệm Sinh lúc này đã không nghĩ lại cùng Minh Vương Thái tử dây dưa. Nguyên nhân rất đơn giản, cửu anh có năng lực tái sinh. Pháp khí tự bảo có kịch liệt, với năng lực thiên phú của cửu anh, lập tức khôi phục. Thật sự là lãng phí không công. Ngươi có chủ ý gì? Thập tam hoàng tử nói. Là giống rồng, Ứng Long trời sinh có năng lực cảm giác được hắc ám. Thập Tam Hoàng tử liếc qua là thấy được. Cách đó không xa, Trấn Điện Hầu bị con khỉ quấn chặt ở bên người. Hiện tại loại tình huống này, Trấn Điện Hầu trên căn bản là không thể trông cậy vào. Bên người có thể coi trọng, tạm thời chỉ có Phương Vân. Không gam y an này đã không có giá trị lợi dụng, có thể rời đi. Hơn nữa người vừa mới trúng độc Tí Minh Vương Tam Khấu thủ của Minh Vương Thái Tử, hiện tại vận xấu quấn thân, không thích hợp tiếp tục động võ nữa. Phương Vân nói thẳng, hắn đã thấy qua uy lực độc Tí Minh Vương Tam Khấu thủ. Minh Vương dập đầu càng nhiều, uy lực càng mạnh, vận rủi càng lợi hại. Thập Tam Hoàng tử trước mắt vẫn không thể chết ở trong không gian này. Thập Tam Hoàng tử lúc bắt đầu, ánh mắt vẫn còn bình tĩnh. Nghe được câu nói sau cùng của Phương Vân, trong mắt rốt cuộc đã biến sắc. Võ giả không thể nhìn thấy khí vận tinh mang của chính mình. Cho nên, khí vận mạnh như quân niệm sinh, chúng chiêu bị vận xấu quấn thân cũng không biết. Phải cần một khí linh đến chỉ ra. Thập Tam Hoàng tử tuy không thấy khí vận tinh mang của mình, nhưng mà có thể cảm giác được ngũ đế hư ảnh bị xé nát. Hắn biết võ học Minh Tông có năng lực nào đó tách ra khí vận. Ngũ đế hư ảnh không hề nghi ngờ thay hắn ngăn cản chiêu này. Nhưng mà đồng thời hắn cảm giác được một tia không ổn. Thập Tam Hoàng tử vừa rồi liên hợp Minh Vương Thái tử đối kháng Phong Thái Thương cùng quân niệm sinh dữ dội làm khó dễ. Trong tích tắc trước khi ra tay, nội thương đột nhiên phát tác, chân khí hỗn loạn. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng mà hiện tại nghe Phương Vân nói như vậy, lập tức hiểu rõ, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Thập Tam Hoàng tử cũng biết, tông phái giới có một số võ học có thể trực tiếp công kích khí vận, thậm chí có thể làm đối phương vận xấu quấn thân. Nhưng loại võ học này cực ít. Hắn không ngờ, trùng hợp khiến cho mình đụng phải. Chuyện này, cứ theo ý tứ của ngươi mà làm đi. Thập Tam Hoàng tử lập tức nói, biết mình vận rủi quấn thân, đã không ra tay nữa. Hơn nữa làm vậy cũng tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Loại khí vận này, đối với võ giả trước cấp địa biến mà nói, trên cơ bản đều không có khái niệm gì. Nhưng mà, một khi đạt tới cấp địa biến, có thể vọng khí, tất nhiên rõ ràng ý nghĩa của nó. Xem ra, sau khi rời khỏi đây, phải lập tức quay về kinh thành. Thập Tam Hoàng tử mắt lộ ra suy nghĩ. Kinh thành chính là nhà của thiên tử, hội tụ khí vận vương triều, dùng để tẩy rửa vận xui trên người thì rất là phù hợp. Các vị, chiến đấu cho đến hiện tại, ta nghĩ tất cả mọi người đều rõ ràng, muốn độc chiếm tàng bảo đồ là không thể nào. Phương Vân nói, ngươi muốn nói cái gì? Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương cũng đưa mắt nhìn qua. Phương Vân vừa rồi triển lộ ra thân thủ đã khiến cho các thiên chi kiêu tử này ở trong lòng thừa nhận hắn, đem hắn cho rằng có thể tồn tại ngang vai với mình. Minh Vương Thái tử thanh âm khàn khàn nói, trạng thái hóa thân cửu anh, thanh âm của hắn phi thường khó nghe, bị những nhân vật thiên tài nhất đẳng đương thời này nhìn chằm chằm vào. Phương Vân cũng không chút lo sợ, thong dong nói, ở tại chỗ này chính là chết. Ta nghĩ tất cả mọi người muốn rời khỏi đây, tất nhiên như thế thì cũng dễ làm. Minh Vương Thái tử trong tay có tàng bảo đồ, Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh, các ngươi mỗi người có một miếng. Thập Tam Hoàng tử trong tay cũng có một miếng. Mọi người cũng đừng đánh làm gì nữa, một người rời đi, làm chủ ý đem những người khác vây chết ở chỗ này. Phương Vân nhìn lướt qua mọi người nói, tình huống hiện tại rất công bằng, biện pháp hữu hiệu nhất chỉ có một. Các người cũng có thể đã sớm tin tưởng, chính là đều tự giao ra tàng bảo đồ trong tay, 5 phần tụ tập cùng một chỗ, ghép lại thành một phần tàng bảo đồ đầy đủ. Nếu như mọi người cảm thấy chủ ý này rất ngu xuẩn như vậy cũng rất tốt, ta hiện tại đơn giản để cho mọi người cùng chết ở trong đây là được. Phương Vân nói xong, thân hình nhoáng một cái, khôi phục nhân thân, một tay vươn về phía Thập Tam Hoàng tử. Lưu Triệt hiểu ý, túi không gian mở ra, một mảnh tàng bảo đồ bay ra, rơi vào trong tay Phương Vân. Chỉ cần người nào trong các ngươi phủ quyết ý kiến, ta hiện tại sẽ lập tức phá hủy tàng bảo đồ trong tay, đơn giản để cho mọi người đều khỏi phải suy nghĩ nữa. Như vậy, mọi người ai cũng chạy không được, đồng loạt chết ở tại không gian này. hết sức công bình. Phương Vân nắm tảng bảo đồ dơ lên cao nói. Thanh âm, vẻ mặt hắn cực kỳ kiên định, tự như chỉ cần mọi người cho ra câu trả lời thuyết phục, lập tức sẽ hủy diệt tảng bảo đồ trong tay. Tiểu hầu gia, không thể. Tiểu hầu gia, đừng xúc động, việc này tuyệt đối không thể. Mấy vị trưởng lão Tiêu Vi Tông, Thiên Ma Tông quá sợ hãi, đều bay lên hư không hô lên. Người ở các thế lực khác cũng sắc mặt đại biến. Năm tấm tàng bảo đồ, chỉ cần thiếu một phần, lập tức sẽ phán quyết tử hình cho tất cả mọi người. Bảo tàng trong không gian này cực phong phú, nhưng thật muốn chết ở chỗ này. Phúc địa cũng biến thành tử địa. Minh Vương Thái Tử trong chín ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên thân hình nhoáng một cái. Khôi phục nhân thân nhìn chằm chằm vào Phương Vân, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm như thế nào? Minh Vương Thái Tử nói lời này, không hề nghi ngờ, đã đáp ứng đề nghị của Phương Vân. Hắn hiện tại cũng đã thực lực đại giảm, mọi người nếu liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó hắn, hắn cũng phải chết. Chủ ý độc chiếm, trên căn bản là không có khả năng. Sư tử chưa bao giờ sẽ cùng thỏ đàm phán, chỉ có sau khi cùng đối phương ác đấu qua, nhận thức sự thật đối phương có thể cùng mình ngồi ngang hàng, mới có thể chính thức ngồi xuống, thật tình đàm phán. Phương Vân ngắm nhìn Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh. Phong Thái Thương trầm mặc không nói, nhưng hiển nhiên loại phương thức này của hắn là từ vẻ cam chịu. Muốn nuốt một mình, một mực chỉ có vị thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái Tử kia. Tất nhiên tất cả mọi người muốn đi ra ngoài, vậy lo liệu cho tốt đi. Quân Niệm Sinh cổ tay rung lên, trong tay có tàng bảo đồ, lập tức bay về phía Phương Vân. Cử động lần này ra ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Phương Vân cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Cách Quân Niệm Sinh không xa, Minh Vương Thái Tử thân hình rung động hạ xuống, tựa như muốn ra tay cướp đoạt, nhưng nghĩ lại cũng không có ra tay. Năm phần tàng bảo đồ, thiếu một cũng không được, tập hợp đủ bốn phần cũng không có tác dụng. Một khi mình ra tay, tạo thành Phong Thái Thương cùng Phương Vân cho là mình muốn độc chiếm, trước đó hủy diệt một phần, thì được không đủ bù mất. Võ đạo tu vi đạt tới tình trạng như năm người này, cơ bản không tồn tại nào là không thể hủy diệt. Loại vật như tàng bảo đồ, tài liệu có đặc thù, rơi vào trong tay loại ra tay là trời rung đất lở, hủy thiên diệt địa, có thể so sánh với cường giả thiên trùng cảnh như năm người này. Cũng có thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Quân Niệm Sinh này quá nhiên không có khả năng dùng lẽ thường để đo lường được. Phương Vân trong mắt lóe lên một tầng dị sắc, tay duỗi ra liền đem tàng bảo đồ của Quân Niệm Sinh chụp vào trong tay. Quân Niệm Sinh này từ tính tiêu sái, cũng chỉ có hắn có thể dễ dàng ném ra ngoài tàng bảo đồ trong tay như thế. Như vậy đi, hiện tại mọi người đều đem tàng bảo đồ trong tay dùng chân khí bao lấy, ở trong hư không giáp lại cùng một chỗ, mọi người nghĩ như thế nào? Phương Vân nói, có thể. Phong Thái Thương gật gật đầu, Minh Vương Thái Tử gật nhẹ đầu, cũng không có dị nghị. Dùng chân khí bao vây, chỉ cần đối phương có cử động cướp đoạt, một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt đã hủy diệt, ai cũng không chiếm được. Thập Tam Hoàng Tử, việc này giao cho người. Phương Vân đem hai mảnh tàng bảo đồ giao cho Thập Tam Hoàng Tử, lại cúi đầu phân phó vài câu. Ừm, yên tâm đi. Thập Tam Hoàng Tử gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái, khôi phục nhân thân, đồng thời tay vung lên, lập tức đem hai tàng bảo đồ trong tay đưa bay ra ngoài, sau đó lơ lửng ở trong hư không. Phong Thái Thương theo sát phía sau, cũng đem tàng bảo đồ trong tay bay ra. Cùng một thời gian, Minh Vương Thái Tử cũng đem hai mảnh tàng bảo đồ trong tay đưa ra. Lúc này, người nào cũng biết không có cách nào độc chiếm, hành động cũng thẳng thắn hơn nhiều. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là khó có thể giải thích. Sớm như vậy chẳng phải được không? Cứ muốn đánh cho lưỡng bại câu thương, nguyên một đám phún huyết thổ huyết mới được. Ở xa xa, con thỏ gặm cà rốt, một bộ dáng lão tử rất thất vọng. Trấn Điện Hầu ở một bên im lặng không nói. Con thỏ thấy được một con sói, uy hiếp nói, ngươi nếu dám tới, ta sẽ nhảy xuống vách núi. cho ngươi ăn không được. Sói nếu quả thật cứ như vậy mà tin tưởng, hơn nữa ngồi xuống, cùng thỏ đàm phán, mới là kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, khủng bố tồn tại. Năm mảnh tàng bảo đồ ở trong hư không mở ra, tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đã bị quy tắc đặc thù tại không gian này ảnh hưởng. Năm phân tàng bảo đồ còn chưa có tới gần. Khu vực biển giới đã hiện ra dấu hiệu hỏa tan, tựa như muốn nối liền thành một thể. Mà trên mặt năm mảnh tàng bảo đồ, địa hình đồ nguyên bản bị xóa đi, dần dần hiện lên một bản đồ địa hình khác. Ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ tập trung lên trên tàng bảo đồ, là địa đồ không gian này. Phương Vân liếc qua đã nhận ra trên tàng bảo đồ biểu hiện địa hình, một mảng lớn ở biển giới đều là màu đen, rõ ràng chính là hải dương màu đen mênh mông khôn cùng. Trên tàng bảo đồ có một đồ án lốc xoáy màu vàng, rõ ràng chính là chỗ vào của không gian này. Biển giới năm mảnh tàng bảo đồ kéo dài, phát ra một cỗ hấp lực, muốn dung hợp cùng một chỗ. Thập tam hoàng tử chân khí thu lại, trong tích tắc khi tàng bảo đồ dung hợp lại, lập tức đem hai phần tàng bảo đồ thu trở về. Ngươi làm cái gì? Các tán tu cùng trưởng lão tông phái cả kinh kêu lên, tâm tình cực kỳ chấn động. Vào loại thời khắc quá nhạy cảm này, một chút gió thổi cỏ lay, rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Địa hình trên năm mảnh tàng bảo đồ này, tất cả mọi người đã thấy được. Không cần phải năm mảnh hợp nhất nữa. Một đạo thanh âm lướt qua, Minh Vương Thái tử hóa thành một đạo hắc hồng, cuốn theo hắc bạch vô thường, biến mất về phía đông bắc. Minh Vương Thái tử đi tìm lối ra, nếu hắn sau khi dòi đi, vượt lên trước hủy diệt thông đạo, chúng ta sẽ toàn bộ tiêu đời. Một trưởng lão tông phái thét lên kinh hãi, lập tức hướng về phía Minh Vương Thái tử biến mất đuôi theo. Bị hắn vừa nói như vậy, những người khác trong lòng cũng khẩn trương, sắc mặt đều đại biến, không nói hai lời, lập tức đi theo. Trò vui xem xong rồi, ngươi cũng có thể đi rồi. Trên đỉnh núi, con thỏ quơ quơ móng vuốt nhỏ, lạnh nhạt nói. Chấn điện hầu như chút được gánh nặng, đứng dậy phủi phủi áo bào, thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy. Chi chi chi, một con khỉ từ trong bóng tối chui ra, đối với con thỏ kêu lên, tựa như đang khuyên bảo cái gì đó. Chỉ có điều, hắn phát ra thanh âm, như tiếng chuột kêu, nghe không rõ đang nói cái gì. Nhưng mà, con thỏ rõ ràng nghe hiểu, nhíu nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn nói, đừng dài dòng. Ta cần ngươi dạy sao? Nói xong, móng vuốt nhấn một cái, đem đầu hầu tử đặt ở trên mặt đất, dùng sức vuốt ve. Bên cạnh, tam đại viên vương mắt lộ ra thương cảm, đứng ở xa xa, tựa như cùng với hầu tử kia không có quan hệ. Không có người biết được chấn điện hầu rốt cuộc đi nơi nào, trong không khí rung động một cái mở ra, hắn đã hiện ra. Chấn điện hầu lời nói rất ít, trên mặt cũng vĩnh viễn là bộ dáng vô cảm như vậy. Thập tam hoàng tử chỉ nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi nhiều. Thân hình nhoáng một cái, hóa thành một cầu vòng màu vàng, cuốn theo tên thuộc hạ, hướng về phía đông bắc bay đi. Cùng một thời gian, chấn điện hầu cũng cuốn theo vài tên vương hầu, đạp đất mà dậy, đi theo sau lưng thập tam hoàng tử. Rốt cuộc có thể rời đi, Tôn Thế Khôn thở phào nhẹ nhõm. Nhất thiên long chi lực, ở tại không gian này, muốn sinh tồn quá khó khăn, áp lực quá lớn, đều đem tàng bảo đồ giao ra đây. Thông đạo không gian ở đây, phải có tàng bảo đồ mới có thể mở. Minh Vương Thái tử xoay người lại, đối mặt mọi người nói. Tấm tàng bảo đồ trong tay hắn, giờ phút này đang dán ở trên tấm bia đá màu đen, hình khắc ở trên bia đá, cùng với tàng bảo đồ có chút tương tự. Phong Thái Thương do dự một chút, tàng bảo đồ cầm trong tay bay ra ngoài, dán lên trên bia đá. Thập tam hoàng tử phản ứng cũng không chậm, chấn điện hầu đã trở về. Hiện tại Minh Vương Thái tử không còn là đối tượng lo lắng, ngược lại con thỏ mới cần phải cẩn thận. Năm mảnh tàng bảo đồ bay lên tấm bia đá, lập tức bị hút lên trên đó, tiếp theo giống như bị hòa tan vào trong. Tốc độ dung hợp rất nhanh, một tấm tàng bảo đồ đầy đủ, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi tàng bảo đồ một lần nữa hợp lại làm một, trên tấm bia đá màu đen rốt cuộc xuất hiện phán ứng. Tấm bia đá hóa thành nước sóng, thoáng cái đem tàng bảo đồ nuốt vào trong. Tựa như một con cóc ngủ đông, rốt cuộc bị mùa xuân bừng tỉnh, công năng của tấm bia đá màu đen lập tức được kích hóa lên. Một cỗ đại lực vô hình lực mạnh đem toàn bộ mọi người bước ra. Ngay sau đó, nguyên bản toàn núi bị Minh Vương Thái Tử đánh nát, một lần nữa ngưng tụ lại. Vô số nham thạch, bùn đất được hấp thu bốc lên khỏi mặt đất, một lần nữa tụ hợp thành một tòa núi đầy đủ. Một màn này, mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là lực lượng quy tắc, trong võ đạo, là lực lượng tầng cao nhất. Trong tòa núi cực lớn, đột nhiên hóa ra một cơn lốc cực lớn màu đen, đồng thời trong hư không đã tuôn ra rất nhiều sương mù đen. Một màn trước mắt, lập tức có 7, 8 phần tương tự lối vào. Đi Minh Vương Thái Tử không có chút gì do dự, đem theo hắc, bạch vô thường, lập tức xuyên qua cơn lốc màu đen cực lớn, biến mất trong đó. Rốt cuộc có thể rời đi. Có Minh Vương Thái Tử dẫn đầu, những người khác cũng yên tâm. Nguyên một đám đạp đất mà đậy, như chim bay đầu nhập vào trong cơn lốc màu đen. Càng ngày càng nhiều người tiến vào trong cơn lốc. Mỗi người trên người đều đã hoặc đã thu đủ hoặc chán ghét, không cần phải lưu lại nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Thập Tam Hoàng Tử thanh âm vừa đứt, tung người lên, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở trong cơn lốc màu đen. Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu, Doãn Hầu, Triều Tịch Hầu theo sát ở phía sau, chui vào trong cơn lốc màu đen. Người trước thông đạo màu đen, càng ngày càng ít. Phương Vân nắm theo Tôn Thế Khôn, cũng tiến nhập thông đạo. Đi rồi, những người này cuối cùng cũng đi rồi. Đám người Phương Vân biến mất không thấy. Dương Hoàng lập tức từ một địa phương bí ẩn bắn ra. Sắc mặt hắn đã không còn màu đen, nhưng vẫn hiện ra sắc như tro tàn. Hiển nhiên độc chưa trừ bỏ tận, hơn nữa nguyên khí đại thương. Thủy Ngục Phong độc tính lợi hại, linh hồn trong nhẫn cũng chỉ có thể trợ giúp Dương Hoàng đánh tan bộ phận độc tính, còn lại ngăn chặn một bộ phận. Nếu muốn triệt để trừ bỏ, thì phải trở lại kinh thành mới được. Trạng thái của hắn lúc này cực kém, bất kể là Thập Tam Hoàng Tử hay Phương Vân cũng không phải là lúc thích hợp để gặp hắn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cách cục quần hồ Phệ Long đã không biết xuất hiện bao nhiêu hạng người trời sinh tung hoành. Ngươi thiên phú cùng cố gắng đã không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Lần này trở về, nhất định phải bế quan mới được. Nếu không mà nói, chỉ sợ sẽ bị kẻ đến sau giẫm nát dưới lòng bàn chân. Phương Vân kia chính là chứng minh tốt nhất. Ta hiểu rõ. Dương Hoàng trả lời rất ngắn gọn, nhưng linh hồn trong nhẫn hiểu rằng, lần thảm bại này đã kích khởi ngạo tính trong xương cốt hắn. Dương Hoàng trời sinh tính chính là loại người kiêu ngạo, loại người này, trong xương cốt không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp. Dương Hoàng vừa mới bay ra trăm trượng, sau lưng một đạo bóng trắng lông xù bay tới, thoáng cái lướt qua hắn. Dương Hoàng cau mày, đang muốn làm cái gì đó, linh hồn trong nhẫn đã hoảng sợ hét to, đừng lên tiếng, đừng tới gần. Tại sao? Dương Hoàng ngạc nhiên hỏi. Một con thỏ có thể bay lên, đương nhiên chỉ có thể là yêu tộc. Tên này, đáng chết, hắn tại sao còn sống? Linh hồn trong nhẫn trầm thấp chửi bới, tựa như nhận lấy kinh hãi thật lớn. Căn bản không để ý tới Lôi Dương Hoàng hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Tóm lại, sau này nếu như gặp được con thỏ này, mặc kệ hắn có thể bay hay không, ngươi phải cách nó càng xa càng tốt. Linh hồn trong nhẫn kêu lên, linh hồn tựa như vẫn còn đang run rẩy. Dương Hoàng trong mắt xẹt qua một tia bất mãn, nhưng lại không nói gì thêm. Linh hồn trong nhẫn đã càng ngày càng khiến cho hắn có chút bất mãn. Nhưng mà, xem ra hắn còn có giá trị lợi dụng, Dương Hoàng cũng không có nói gì. Thân hình nhoáng một cái, Dương Hoàng đã xuyên qua cơn lốc màu đen. Nước xanh núi biếc liên miên, trung thổ thần châu mênh mông cuồn cuộn, không khí tươi mát quen thuộc. Một lần nữa lại được hít thở. Mọi người cảm giác dường như đã có mấy đời, có loại cảm giác lại thấy được ánh mặt trời. Cảnh vật quen thuộc, nườm nượp mà đến. Chỉ có ở nơi quen thuộc này, những vương hầu này mới có thể cảm giác được phân lượng cùng sức nặng của mình, mới có thể cảm giác được mình vẫn là trọng thần địa vị hiển hách toa chấn một phương của Đại Chu Triều. Rốt cuộc đã trở lại. Y Vi Lương giang hai tay cánh tay ra, làm ra thần sắc say mê. Không có ai thích bị xem như là con kiến hôi, mà không thể nghi ngờ, tại không gian kia, mọi người chính là tồn tại như vậy. Đi thôi, về thành Hoài An trước, thập tam hoàng tử nói. Vâng điện hạ, mọi người hiểu ý, lập tức hướng về phía thành Hoài An bay đi. Không có ai chọn đừng lại ở gần nơi này. Ở đây đợi càng lâu, chỉ càng nguy hiểm. Hào quang lóe lên, con thỏ xuyên qua cơn lốc. Không trung lập lòe một cái, lập tức biến mất không thấy. Ầm ầm, con thỏ vừa mới lướt đi trăm dặm, hư không run lên. Một đạo vết nứt không gian cực lớn lăng không xuất hiện, đem con thỏ chụp vào trong đó. Phành, con thỏ vừa mới đi vào, khổng tới một tích tắc. Ở chỗ sâu trong không gian, lập tức phát ra tiếng nổ mạnh liên miên, thật giống như nuốt mấy trăm tấn thuốc nổ vậy. Đáng chết, một thanh âm trầm thấp vang lên, hư không đột nhiên nổ tung, vừa mới nuốt con thỏ vào, lập tức lại bị vứt ra. Không gian chấn động, đại địa dao động. Trong trăm dặm chung quanh con thỏ, một mảng đen kịt, từng đạo không gian rung động, như sóng nước hiện ra. Cùng một thời gian, mây đen cuồn cuộn tự ở chỗ sâu trong hư không tuôn ra, trong mây đen sấm sét vang dội. Từng đạo uy áp khủng bố, từ trong hư không phát ra. Những khí tức này, mỗi một đạo đều có thể đơn giản khuấy biển rộng, đánh nứt ra ngôi sao, lật núi lớn. Ở trước mặt một số khủng bố tồn tại này, hạng người như thập tam hoàng tử, Minh Vương Thái Tử, kê cả Trấn Điện Hầu, tựa như con kiến hôi vậy. Những tồn tại này, tựa như chân chính là thần trong trời đất, có các loại thần thông không thể cân nhắc. Từng đạo mây đen cuồn cuộn trải rộng, trong mỗi một đạo mây đen, đều thò ra một cánh tay dài hơn 10 dặm. Những tồn tại này, mỗi một ngón tay, đều như một ngọn núi. Một cánh tay khủng bố, không nói hai lời, lập tức chụp về phía con thỏ trong không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, phản hồi thành Hoài An. Con thỏ nhìn lên những luồng khí tức trên bầu trời, thấy những cánh tay phá không mà đến, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh hồng nguy hiểm. Con thỏ đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào không thuộc về mình, giống như hung thú kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất trong hồng hoang. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong miệng con thỏ bắn ra, nhanh chóng trong hư không phương viên vài dặm, tạo ra một mảng không gian gió lốc đáng sợ. Những không gian gió lốc này răng cắt khắp nơi, giống như những kiếm khí sắc bén nhất trong thiên địa, đan vào mà thành. Mỗi một khối không gian đều bị cỗ lực lượng cuồng bạo này xé thành từng mảnh nhỏ. Ở trước mặt cỗ lực lượng đáng sợ này, lực lượng của các võ giả tuổi trẻ như Minh Vương Thái Tử, Thập Tam Hoàng Tử, nhỏ bé giống như con kiến hôi vậy. Cường giả lợi hại phất là điều khiển quy tắc không gian, đối mặt với không gian gió lốc như vậy, cũng đều thúc thủ vô sách. Phành, phành, phành, phành, các cánh tay cực lớn phá không mà đến, trong nháy mắt bị cỗ lực lượng răng khắp không gian này, xé thành nát bấy. Ở chỗ sâu trong không gian hỗn loạn, mơ hồ truyền đến một số tiếng kêu rên mơ hồ không rõ, tựa như là đã có người bị thương. Con thỏ giống ra không gian gió lốc, liên tiếp xé nát hơn 10 cánh tay khủ ủ gờ bố, năng lượng tiêu hao rất nhiều, cũng dần dần bình hòa xuống. Oành, một cánh tay đen nhánh, ma khí cuồn cuộn, phá vỡ một mảng không gian, một lần nữa đánh về phía con thỏ. Mà ở trên bầu trời ở những nơi khác, cũng một lần nữa hiện lên gợn sóng. Đáng chết, con thỏ giận dữ, đột nhiên nhảy lên, miệng mở ra, trực tiếp đem cánh tay đen nhánh này nuốt vào bụng. Ở chỗ sâu trong không gian truyền đến một tiếng rên thảm, nơi thò ra cánh tay kia, một tia huyết sắc nhiễm ra. Tựa như con thỏ một nhát này nuốt mất cũng không phải chân khí biến ảo ra cánh tay, mà là một cánh tay huyết nhục vậy. Phốc, con thỏ miệng hé ra, hộc ra mấy khối xương cốt trắng hếu, trên mặt còn mang theo vài tia bạch khí nóng hổi. Mấy lão già các ngươi, ai cả gan dám động thủ? Thỏ ra giết sạch đồ tử đồ tôn của hắn, hủy tông phái sơn môn của hắn, khiến cho hắn vĩnh viễn làm trưởng môn không nhà. Con thỏ trong mắt, một mảng đỏ hồng lóe lên, đó là dấu hiệu cực độ nguy hiểm cùng nổi giận. Trong hư không, các cánh tay dừng một chút, tựa như bị người điểm định thân thuật vậy. Chẳng diện lặng ngắt như tờ, một thanh âm già nua, từ chỗ sâu trong không gian, cực kỳ xa xôi truyền đến, hung vật ngươi. Từ trước đến nay có thù tất báo, nếu muốn chúng ta dừng tay cũng được. Nhưng mà, ngươi phải thề, không được trả thù chuyện hôm nay. Mặt khác, chúng ta tính đến. thời gian tinh thể trong không gian kia đã biến mất. Vật ấy cùng ngươi có duyên, giao ra đây. Khối tinh thể lớn như vậy, ngươi không có khả năng độc chiếm. Loại tồn tại này, lại cũng không dám vạch trần bản thể của con thỏ. Những lão bất tử các ngươi, vì một khối mảnh vỡ thời gian như vậy, muốn cùng ta là địch thật đúng là có dũng khí. Con thỏ móng vuốt duỗi ra, trong tay xuất hiện một khối mảnh vỡ thời gian phong ấn. Không cần phải bày trò nữa, trong không gian kia, chỉ có ngươi mới có thể lấy được tinh thể thời gian. Các hậu bối tiểu sinh khác còn chưa thể tới gần thì tuổi thọ đã hao hết mà chết. Yêu nhân ngươi nên giao ra đây. Ta không tham lam, chỉ cần một mảnh là được. Thanh âm lạnh lùng khác, phảng phất như thần cao cao tại thượng, từ trời xanh hạ xuống. Những lão bất tử các ngươi, chẳng phải tinh thông thiên cơ diễn tính sao? Vậy dùng tiên thiên số thuật thôi diễn thoáng cái, xem lúc khác, có ai chết ở trên tay của ta hay không. Con thỏ lạnh lùng nói, tinh hồng trong mắt, lóe lên một tia khoái ý. Nếu muốn một lần đem những lão quái vật các môn các phái này, tất cả chơi đùa một lần, thì cũng không phải không thể. Trong hư không một mảng lặng im, tựa như là những khủng bố tồn tại này đang tiến hành thôi diễn tiên thiên số thuật a. Ở chỗ sâu trong không gian đột nhiên truyền đến một tiếng hô, thỏ ra ta còn có việc, mặc kệ các ngươi. Tiểu tử nào trong các ngươi không có mắt, muốn từ trong tay của ta cướp lấy mảnh vỡ thời gian, thì thỏ ra ta cũng không ngại, đem tông phái các ngươi từ trên xuống dưới, giết cho không còn một manh giáp. Con thỏ lắc lắc tay, thu về mảnh vỡ thời gian. Cái đuôi ngắn ngủn của con thỏ nhếch lên lắc lắc cái mông, rồi biến mất trong hư không. Ở chỗ sâu trong không gian, những tồn tại khủng bố thần bí kia ngẩn ngơ, chậm rãi thu tay về. Từng cánh tay rung động ẩn hiện, những cánh tay này ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa lập tức biến mất ở chỗ sâu trong không gian. Mơ hồ còn có thể nghe được một thanh âm kinh nghi bất định, làm sao có thể. Dương Hoàng đứng ở chỗ cực xa, mắt thấy một màn này, hít vào một hơi khí lạnh. Hắn không thể nghĩ tới, địa vị con thỏ này lại có thể lớn như vậy, có thể kinh động những tồn tại như thần, ma các phái này. Hiện tại, ngươi đã rõ ràng con thỏ này là nhân vật nào chưa? Linh hồn trong nhẫn ung dung nói, hung vật này vô cùng coi trời bằng vung nhất, mà lại cực kỳ cường hoành. Cơ bản không có người nào có thể làm gì được hắn. Tại thượng cổ, người này đã thích biến thành một con thỏ, ngao du khắp nơi, nhưng không ai dám kêu lên bản thể của hắn. Hung vật này nắm giữ quy tắc cực kỳ cường đại, hơn nữa, chỉ cần ai nhắc đến tên bản thể của hắn, cách mấy van dặm, hắn cũng có thể cảm giác được. Vào thời thượng cổ, ai mà chỉ điểm ra bản thể của hắn, cách nghìn vạn dặm, cũng đều bị hắn đuổi giết. Môn phái từ trên xuống dưới, toàn bộ giết hết. Linh hồn trong nhẫn nhắc tới cái này, tràn đầy kiêng kỵ. Thượng cổ kiếm tông được xưng đứng đầu 10 vạn tông phái. Nhân vật này hung hãn như thế, chẳng lẽ ngay cả kiếm tông cũng không làm gì được hắn sao? Dương Hoàng một lời điểm ra mấu chốt. Hừ, hắn chính là khách khanh của thượng cổ kiếm tông, cùng các đời tông chủ kiếm tông đều là hảo hữu. Ngươi nói thượng cổ kiếm tông làm gì được hắn gì chứ? Linh hồn trong nhẫn nói. A, Dương Hoàng rốt cuộc biến sắc. Thì ra là nhân vật như vậy, trách không được, nhiều người như vậy cũng không dám làm gì được hắn. Người này được mấy vị tông chủ kiếm tông điểm hóa, hôm nay đã siêu thoát hình thù, cùng người cũng không có cái gì khác biệt. Chính vì như thế, cho nên hắn cực kỳ kiêng kỵ người khác điểm ra bản thể của hắn. Ngươi sau này gặp được hắn, xa được bao nhiêu thì xa, vật ấy, trêu chọc không được. Linh hồn trong nhẫn nhắc nhở. Dương Hoàng gật gật đầu, có thực lực cùng bối cảnh như vậy, thì ai mà dám trêu chọc. Thật sự là có thể tại trung thổ thần châu ngang dọc. Cho dù chân chính có khả năng trấn áp hắn, nhưng nghĩ đến bối cảnh xuất thân của hắn, cũng sẽ không trêu chọc hắn. Uy danh của thượng cổ kiếm tông, chính là bá đạo như thế. Thân ảnh nhoáng một cái, Dương Hoàng phá không ra, bay về phía phương xa. Dương Hoàng đi ước chừng nửa nén hương, một võ giả cấp địa biến, ước chừng thất, bát thập, 70,80, phi long chi lực, trường sam màu trắng từ trong thông đạo màu đen đi ra. rất tốt, đều đi hết rồi. Người cường giả tán tu này quét mắt một vòng bốn phía, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Võ giả cấp địa biến, tại trung thổ thần châu có lẽ coi như là cường giả, nhưng ở trong thượng cổ chiến trường, thật sự không có phân lượng, thực lực không đủ, tất nhiên phải cẩn thận. Bùng, cơn lốc màu đen đột nhiên sóng gió nối lên, nam tử trong lòng cả kinh, vội bay ra. Quay đầu lại, chỉ thấy cửa động màu đen, càng lúc càng nhỏ lại, sau đó phành một tiếng, khép lại như lúc ban đầu. Trong hư không, có bản vẽ rơi xuống. Hử, tàng bảo đồ, nam tử trong lòng cả kinh, cũng không có mạo muội làm việc, mà là chờ giây lát, sau khi xác nhận không có ai nửa đường giết ra, cản đường cướp đoạt, thì lặng lẽ cười, đi đến nhặt lấy tàng bảo đồ thượng cổ chiến trường này, thu nhập rồi trong ngực. Xem ra, vật này cùng ta có duyên, nam tử lặng lẽ cười, nhằm hướng đông mà đi. Thượng cổ chiến trường, 36 năm mở ra một lần. Lần tiếp theo mở ra, cũng là chuyện 36 năm sau. Trong thành Hoài An, đoàn người như quần tinh ủng nguyệt, vây quanh thập tam hoàng tử bay vào phủ đệ thành chủ Hoa Tinh. Thập tam hoàng tử ngồi ở trên ghế rộng trên cùng ở đại đường, nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói, mấy ngày nữa, ta sẽ quay lại kinh thành, lợi dụng hoàng cung tụ tập vương triều khí vận, tẩy rửa vận xui Minh Vương phủ vào ngư ỏi. Các ngươi mấy ngày nay đều quay lại đất phong, sau này có chuyện, ta sẽ lại gọi các ngươi. Vâng, điện hạ, mọi người cung kính nói. Lần này tiến vào thượng cổ chiến trường, rất nhiều người đã chết ở nơi đó. Những người này khí vận không đủ định số, cũng là mệnh số. Nhưng mà, triều đình sẽ đem bọn họ hậu táng. Về phần những người các ngươi, có thể còn sống sót, cũng là mệnh số. Sau này, bổn cung đăng cơ, các ngươi chính là trọng thần xá tắc, bổn cung sẽ không quên các ngươi, thập tam hoàng tử nói. Lần này là để trấn an nhân tâm đã hơi dao động. Điện hạ nói quá lời, mọi người đều nói. Thập tam hoàng tử phất phất tay, việc này cũng không cần nói. Tất cả mọi người nhanh chóng quay lại chỗ của mình. Phương Vân, ngươi lưu lại. Vâng, điện hạ. Phương Vân gật nhẹ đầu. Mọi người nối đuôi nhau đi ra. Trong điện rất nhanh cũng chỉ còn lại có thập tam hoàng tử, trấn điện hầu, hai gã kiếm hộ vệ cùng Phương Vân. Phương Vân, thập tam hoàng tử bàn tay mở ra, lòng bàn tay hiện ra một viên nội đan đỏ như lửa, giống như trái tim đang nhảy lên, đây là nội đan thần thú Tất Phương. Ta biết ngươi có một pháp khí ngũ ngục phong, viên nội đan này ngươi cầm đi đi, vừa vặn giúp ngươi ngưng luyện hỏa ngục phong. Phương Vân trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Tất Phương bị thập tam hoàng tử giết chết, hắn vốn muốn hướng tới thập tam hoàng tử hỏi xin, nhưng mà thập tam hoàng tử tự mình cho, vậy không có gì tốt hơn nữa. Đa tạ điện hạ. Phương Vân tiếp nhận nội đan Tất Phương, cung kính nói. Trong thượng cổ chiến trường, ngươi cùng Dương Hoàng giao thủ, ta đã chú ý tới. Nhưng mà, ta khi đó đang cùng Minh Vương Thái tử giao thủ, cũng vô lực tương trợ. Ân oán giữa ngươi cùng Dương Hoàng, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình giải quyết. Thập tam hoàng tử nói. Phương Vân hiểu rõ. Ừm, thập tam hoàng tử hơi chút vuốt cằm. Hồ sơ của ngươi tại binh bộ, ta đã tìm đọc qua. Với thực lực của ngươi hiện tại, về phương diện võ đạo là dư đủ. Chỉ cần ngươi lập nhiều công lao, phong hầu cũng không phải việc khó. Ta phỏng chừng, đến lúc đó bình đỉnh hầu, trấn quốc hầu nhất mạch, sẽ lại nhúng tay vào. Nhưng mà, chuyện phong hầu, ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Phương Vân nghe được lời của thập tam hoàng tử nói, trong lòng khẽ động, đột nhiên nói, điện hạ, Phương Vân còn có chuyện, muốn cầu điện hạ. Thập tam hoàng tử trong mắt lướt một tầng dị sắc, mở miệng nói, nói đi. Điện hạ, ta hiện nơi trú ở tại thành Hoài An, chính là ở giữa Đại Chu, từ trước đến nay Thái Bình cũng không có gì ngoài ý muốn, trên cơ bản, ta chính là sống quãng đời còn lại đều phải ở tại vị trí bình yêu đại tướng quân này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, ỷ là tâm phúc, ta hy vọng điện hạ có thể đem ta điều đến Thủy Sư Đại Chu, tham dự áp chế đối với hải tộc. Phương Vân nói. Thập tam hoàng tử nhíu nhíu mày, ngươi hiện tại là bình yêu đại tướng quân, cấp bậc này điều động, trừ phi có chuyện đặc biệt, nếu không mà nói, nhất định phải trải qua quân cơ sử mới được. Dương Hoàng hiện tại nhập chủ quân cơ sử. Hắn vừa xem cái điều lệnh này, tất nhiên sẽ biết ý định của ngươi. Với quyền lực của hắn hiện tại, rất dễ dàng có thể đem yêu cầu của ngươi bác bỏ. Đúng rồi, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Dương Hoàng tuy trúng độc của ngươi, nhưng mà hắn cũng là người có đại khí vận, không có khả năng dễ dàng như vậy mà chết. Nếu thật là như vậy, tin tưởng Phụ Hoàng cũng không khả năng đem thiên đế chiến xa cho hắn. Triều ta dù sao cũng là có pháp trị, tại thượng cổ chiến trường, ngươi nếu giết hắn, cũng không có gì có thể nói. Nhưng mà, đến Trung Thổ Thần Châu, hắn hiện tại chính là Vũ Hầu, cao cao tại thượng. Ngươi nếu giết hắn, sẽ lưu lại nhược điểm, đó chính là tội lớn dĩ hạ phạm thượng, ngay cả ta cũng bảo vệ không được ngươi. Thập Tam Hoàng tử vẻ mặt trịnh trọng nói, người trong triều đình, không giống thảo mãng giá phu, muốn giết ai liền giết, chỉ cần nắm tay đủ cứng là được. Ở trong triều đình, còn phải chú ý chức quan địa vị, võ công cao tới đâu, dĩ hạ phạm thượng, cũng là trọng tội, nhẹ thì hạ tội bỏ tù, nặng thì cả nhà bị chém. Điện hạ cứ yên tâm, chuyện Dương Hoàng, ta rõ ràng, ta tự biết đúng mực. Phương Vân gật nhẹ đầu, Dương Hoàng có thân phận Vũ Hầu, là ô dù của hắn. Nếu muốn đối phó hắn, phải mưu định rồi mới động, làm cho người ta bắt không được nhược điểm. Như vậy là tốt rồi. Ân oán của ngươi cùng Dương Hoàng, cả triều đều biết. Bổn cung cũng hy vọng, ngươi có thể giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Ta và ngươi làm một hồi quân thần. Ta cũng không hy vọng, ngươi ở trên chuyện này, phạm phải hồ đồ. Thập Tam Hoàng tử lời này nói ra khá trầm trọng. Trong lời nói lộ ra một cổ ý tứ hàm xúc đem Phương Vân xem như là trọng thần. Nếu đổi là người thường, chỉ sợ cũng cảm động lệ nóng lưng tròng. Trong lòng hạ quyết định, âm thầm thề thuần phục. Nhưng mà, Phương Vân đối với cái loại thân phận, quyền lực này vốn cũng không có lòng tranh chấp. Cho dù tương trở Thập Tam Hoàng tử, đó cũng là bởi vì tâm tính của hắn, ở trong các hoàng tử coi như là được nhất. Quyết không có thể nào xúc động đến mức lập tức tự tuyên thể thuần phục. Đa tạ điện hạ coi trọng, Phương Vân nói, thái độ không kiêu không nịnh, không tỏ rõ cự tuyệt, cũng không thể hiện thuần phục. Thập Tam Hoàng tử nhìn qua, trong lòng khẽ gật đầu. Hắn nói những lời này, cũng chỉ là cho thấy chút tâm ý, cũng không có muốn Phương Vân lập tức tỏ thái độ. Chuyện này, gấp không được. Thật ra chuyện này, ngược lại cũng không nhất định, phải đi qua quân cơ sử. Phương Vân bàn tay duỗi ra, trên bàn tay hiện ra một cuộn giấy màu vàng. Đây là quốc thư đại doanh châu ta không lâu trước đây, từ trong tay một võ giả tên là Xuyên Khẩu Dương giới của đại doanh châu hải ngoại đoạt được.